Diệp Vân Phong càng kích động hơn, nếu lên núi Tuyết Long lần nữa, biết đâu có thể tìm được 6 chiêu thức còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, đợi tôi xử lý xong mọi chuyện ở Trung Hải, tôi sẽ đi lên núi Tuyết Long với ông. Những chuyện tôi đã đồng ý với ông thì tôi nói được làm được. Lăng Khôi lại uống một hớp trà. Trà không tệ, tạm biệt, cùng tiễn tông sư Lăng. Diệp Vân Phong tiễn ra tận cửa. Một lần nữa quay lại thư phòng, Diệp Vân Phong nhìn máy tính xách tay, thở dài nói. Lăng Khôi à, nếu cậu không nhúng tay vào chuyện 3 năm trước thì tôi thật sự muốn làm bạn với cậu. Sau đó, Diệp Vân Phong bấm số điện thoại của Bạch Kim Thu. Bạch Kim Thu, tôi đồng ý với điều kiện của ông. Cách chương.